Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217 Vương Diệp điều kiện. Phụ cận một đống tiếng cười nhạo, bao gồm hắn hai vị giáo thụ, tất cả mọi người nhận định hắn luyến huynh. Hộ thực, Vương Diệp cảm thấy hắn cùng những người này nói không thông. Hắn cũng không phải không cho phép Lôi Mộc yêu đương, cũng không phải muốn bá chiếm Lôi Mộc. Chỉ là hắn cho rằng nữ hài kia mới 16-17 tuổi. Nhiều lắm 17-18. Còn không phải có thể đối chính mình nhân sinh phụ trách tuổi, huống chi nàng cùng Lôi Mộc liền. Không ở một cái trường học, cự ly xa luyến ái cơ bản đều không có cái gì hảo kết quả hảo sao, hơn nữa nàng hiểu biết Lôi Mộc sao? Biết Lôi Mộc là ma chủng sao? Biết hắn rất có thể còn có một hệ tinh linh huyết mạch sao? Liền tính Lôi Mộc nguyện ý nói cho nàng này hết thảy, nàng cũng có thể tiếp thu như vậy siêu cấp khốc Lôi Mộc. Nhưng nàng gánh vác đến khởi Sa gia cùng Lôi Mộc chi gian ân oán cùng Sa gia đối Lôi Mộc cố ý nhằm vào sao? Nếu là Mộc Mộc thật sự cùng này nữ hài chỗ ra cảm tình, này nữ hài lại không đủ cường đại, cuối cùng biến thành Mộc Mộc nhược điểm làm sao bây giờ? Cho nên nếu muốn cùng Lôi Mộc yêu đương có thể, không nói cùng hắn Vương Diệp giống nhau cường đại, có thể bảo hộ Mộc Mộc, nhưng ít ra nếu không sẽ kéo Mộc Mộc chân sau đi. Hắn yêu cầu này cũng không tính cao đi. Vương Diệp cảm thấy chính mình giống như là chân chính lão phụ thân. Vì Mộc Mộc dụng tâm lương khổ, chẳng sợ người khác đều không hiểu hắn, chẳng sợ chọc đến Mộc Mộc cũng không cao hứng. Hắn cũng muốn vì nhà mình hảo đại nhi tử đem trụ này một đạo trạm kiểm soát, lại nói Lôi Mộc nếu dựa theo ma tộc hoặc là tinh linh tộc tuổi tính toán, kia còn nhỏ đâu, tiểu thí hài nói chuyện gì luyến ái, có thời gian kia hảo hảo học tập, chuyên tâm nghiên cứu cùng nắm giữ chính mình huyết mạch năng lực không hảo sao? Lôi Mộc liền thấy Vương Diệp chính mình một người ở nơi đó lẩm nhẩm, cố tình hắn lại không chịu đem nói rõ ràng. Không khỏi xem đến buồn cười, ta không thích nữ hài kia. Cho nên ta tuyệt đối sẽ không bởi vì người khác liền bỏ qua ngươi, Lôi Mộc cùng Vương Diệp nói lên lặng lẽ lời nói. Kia âm lượng ước chừng chỉ có bọn họ hai cái có thể nghe thấy. Nhiều nhất chính là mặt sau ngồi hai vị đại lão, vậy ngươi thích ai? Vương Tiểu Diệp theo bản năng hỏi lại, Lôi Mộc bật cười. Nếu ngươi nói chính là nam nữ gian thích, không có, kia nữ hài khá tốt, lớn lên cũng có thể ái. Ngươi vì cái gì không thích nàng? Vương Diệp giả mù sa mưa hỏi, ta không phải nói nàng không tốt. Chỉ là không cái kia cảm giác, hơn nữa cũng không cái kia tính toán. Lôi Mộc chỉ chính mình mặt, bình tĩnh nói, ngươi biết ta chân thật bộ dáng. Ta không cảm thấy nàng nếu nhìn đến chân chính ta, còn sẽ thích. Vương Diệp không cao hứng Lôi Mộc nói như vậy chính mình. Chân chính ngươi càng xoái càng đẹp mắt. Nếu là ngươi dùng nguyên lai bộ dáng xuất hiện, bị ngươi mê đảo người càng nhiều. Mộc Mộc, kia nữ hài có một chút chưa nói sai. Ngươi rất tuyệt, ngươi siêu bổng, ngươi là thiên hạ nhất bổng người. Lôi Mộc chỉ đương hắn bậy bạ, đậu hắn vui vẻ. Vương Diệp rất muốn cùng Lôi Mộc nói. Liền hắn nguyên lai kia phó ác ma bề ngoài, đều có thật nhiều địa cầu người chơi siêu cấp mê luyến. Này vẫn là Lôi Mộc có đồ quốc cái này đáng sợ thanh danh sao? Nếu Lôi Mộc chỉ là trên mặt cùng trên người có xăm mình giống nhau văn tự cổ đại, kia căn bản không phải vấn đề. Kia căn bản chính là một loại khác Mỹ. Mà Lôi Mộc nếu là triển lộ xuất tinh linh tộc huyết mạch, như vậy mạo càng đến không được. Siêu cấp đáng yêu, siêu cấp mê người, đáng tiếc trận này hợp không thích hợp nói nhiều như vậy cũng. Chính là ngươi sẽ như vậy xem ta. Lôi Mộc trong lòng ấm áp, xoa xoa Vương Diệp đầu, được rồi. Hai người các ngươi cũng đừng xả. Một cái luyến huynh, một cái luyến tiếc đệ đệ. Hai người các ngươi liền dính ở bên nhau. Cũng đừng tai họa những người khác. Trùng lão ở phía sau phóng trào phúng, Lan đạo giáo thụ cũng có. Chút chịu không nổi mà nói. Lôi Mộc a, ta xem ngươi ở Vương Tiểu Diệp lớn lên trước cũng đừng hy vọng cùng nữ hài tử ở bên nhau. Ta hoài nghi ngươi thích ai, hoặc là ai thích ngươi, đều sẽ bị tiểu tử này phá hư. Tiểu tử này chính là trong truyền thuyết ác độc chú em. chuyên môn phá hư huynh trưởng phu thê cảm tình đao phủ, Lôi Mộc vừa định nói hắn không thèm để ý. Hơn nữa cũng không cùng ai phát triển tình yêu ý tứ, liền thấy bên người Vương Tiểu Diệp ngẩng lên. Đâu, Đề Cao thanh âm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ta này không gọi phá hư, ta cái này kêu trước tiên lẩn tránh nguy hiểm, vì tránh cho tương lai có người kéo Mộc Mộc chân sau, ảnh hưởng hắn việc học cùng sự nghiệp, nhân tiện phá hư chúng ta huynh đệ gia đình hòa thuận vui vẻ. Muốn cùng Mộc Mộc ở bên nhau? Có thể, nhưng cần thiết thông qua ta khảo nghiệm, nếu không ai tới đều không được. Ha, Lan đạo giáo thụ bị đậu cười. Ngươi còn có khảo nghiệm? Cái gì khảo nghiệm? Vương Diệp dựng thẳng lên ba ngón tay. Nói, ta yêu cầu không cao. Muốn làm ta tẩu tử, ít nhất phải làm đến dưới tam điểm, chung quanh sư sinh tất cả đều dựng lên lỗ tai. Chủ yếu là giống cái ấu thú nhãi con giống nhau hộ thực bá địa bàn Vương Tiểu Diệp quá hảo chơi. Mọi người đều muốn biết hắn suy nghĩ điều kiện gì khó xử tương lai tẩu tử, đệ nhất. Không nói muốn cùng ta giống nhau có thể nắm giữ nhiều loại chuyên nghiệp năng lực. Nhưng ít ra phải có hạng nhất tinh thông. Ít nhất có thể đạt tới chuyên nghiệp bát cấp tư cách. Thời gian này hạn định liền ở ta thành niên phía trước hảo. Ta có tin tưởng ở ta thành niên trước nhất định ít nhất có một môn chuyên nghiệp có thể đạt tới bát cấp. Đừng như vậy xem ta. Hảo đi, ta có thể đem thời gian lại phóng khoáng một chút. Đến ta 20 tuổi tổng có thể đi. 11 năm thời gian đều không thể bắt được chuyên nghiệp bát cấp tư cách. Đối phương như thế nào không biết xấu hổ làm ta tẩu tử. Mọi người hít hà một hơi, đệ nhị. Không nói cùng ta giống nhau có thể ở 9 tuổi đạt tới ta như vậy thực lực. Ít nhất 20 tuổi trước kia có thể đạt tới lục cấp đi. Mọi người há to miệng. 20 tuổi trước kia trở thành ma đạo sĩ. Đệ tam, chúng ta hai anh em chính là có một quốc gia chờ kế thừa. Không cầu đối phương là công chúa vương tử. Ít nhất cũng muốn môn đăng hộ đối đi. Mọi người, ngoặc kép, ngay cả Vẫn Tinh các đại lão nghe được như vậy điều kiện. Đều nhịn không được khóe miệng run rẩy. Huống chi bình thường học sinh. Ba cái điều kiện vừa ra. Vương Tiểu Diệp ác ma chú em chi danh như vậy tạp thật mà Vương Tiểu Diệp lúc này nói ra ba cái. Điều kiện, ở luyện dược tỉ thí còn không có kết thúc trước. Liền truyền khắp các đại tá đội, Đông Tuyền tên kia nữ sinh cơ linh nghe thế ba cái điều kiện sau. Môi run rẩy, phun ra một câu, nợ thấy, ta mối tình đầu, mấy nữ sinh hi hi ha ha. Bất quá chỉ là một hồi mông lung hào cảm, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cái loại này điều kiện. Các nàng nếu có thể ở 20 tuổi trở thành lục cấp ma đạo sĩ cũng bắt được nhậm hạng nhất bát. Cấp chuyên nghiệp tư cách. Còn có một quốc gia kế thừa, muốn cái gì dạng nam nhân không có. Một hai phải đi nhiệt mặt dán người lãnh mông. Đương nhiên, có người đối này ba cái điều kiện run bần bật. Cũng có người nghe thế ba cái điều kiện. Ngược lại đối này đối huynh đệ sinh ra càng nhiều hứng thú, bởi vì chỉ từ Vương Tiểu Diệp liệt ra. Này ba cái điều kiện tới xem. Này đối huynh đệ không thể nghi ngờ đều là siêu cấp chất lượng tốt hôn nhân đối tượng. Vương Tiểu Diệp còn nhỏ, có thể tạm thời xem nhẹ, nhưng Lôi Mộc bên kia hoàn toàn có thể lưu ý lên sau, khụ. Luyện dược tỉ thí thực xuất sắc, đáng tiếc đại đa số người đều ở thảo luận Tiểu Diệp tử kia ba cái trinh tẩu điều kiện. Thế cho nên rất nhiều người nhìn đến một nửa đều thất thần. Sôi nổi đi thảo luận Tiểu Diệp tử cùng Lôi Mộc này đối huynh đệ chân thật thực lực. Cùng suy đoán bọn họ lai lịch đi, đương tuyên bố luyện dược tỉ thí đến đây kết thúc thanh âm vang lên. Vương Tiểu Diệp xoa tay hầm hè, liền chờ thát chờ đám người từ ảo cảnh trường thi trung ra tới, bổn chàng tỉ thí người dự thi rốt. Cuộc từ trường thi trung nhất nhất đi ra, ở tuyên bố thứ tự trước, bọn họ yêu cầu về trước đến các giáo ghế, thát chờ thực hưng phấn cũng thực kiêu ngạo. Hắn tự giác lần này tỉ thí kết quả tương đương không tồi. Cái kia trung cao cấp trường thi đề mục, hắn làm không ít, trong đó có không ít tứ cấp nan đề, chờ sân khấu vừa mới không ra tới. Dược sư hiệp hội tổng hội trưởng đang muốn tuyên bố lần này tỉ thí thứ tự. Liền nghe có người la lớn, ta muốn khiêu chiến luyện dược tỉ thí đệ nhất danh. Theo tiếng la vang lên, Một cái ở đây tất cả mọi người không xa lạ tiểu nữ hài nhảy tới rồi sân khấu thượng, toàn trường đầu. Tiên là một trận ngao ngao ngao lang tiếng kêu. Theo sau đại lượng tiếng vỗ tay vang lên, Vương Tiểu Diệp thật sự lên đài khiêu chiến. Dưới đài, Song Nguyệt trường học học sinh nội đức đối Vương Diệp lớn tiếng kêu. Ngươi thật sự muốn khiêu chiến chúng ta thiên tài dược sư Thatcher sao? Nếu ngươi thua, chính là muốn ở đại bỉ hiện trường mọi người trước mặt lớn tiếng thừa nhận chính mình là rác. Rưởi, Vương Diệp ha hả. Ngươi đã quên điều kiện này là nhằm vào lẫn nhau. Ai thua ai thừa nhận chính mình là rác rưởi. Mặt khác, vì phòng nào đó người ký ức thiếu hụt, ta ở chỗ này ở nhắc nhở một chút. Các ngươi trường học lúc trước đối ta đưa ra đánh cuộc đấu nội dung còn bao gồm một quả bát cấp ma. Tinh cùng Vĩnh không dây dưa văn địch giáo thụ này hai điểm, Vương Diệp nhướng mày. Khiêu khích ý vị mười phần nói. Các ngươi Song Nguyệt trường học sẽ không tưởng ở thời điểm này nói chính mình mất trí nhớ. Không nhớ rõ cùng ta đánh cuộc đấu đi. Đương nhiên không có khả năng. Song Nguyệt học sinh sôi nổi kêu to, tuy rằng bọn họ rất nhiều người đều không tán thành bộ phận. Học sinh cùng Vương Tiểu Diệp đánh cuộc đấu. Nhưng lời nói đều nói ra. Vì mặt mũi, cũng đến kiên trì đi xuống, Vương Diệp gật gật đầu. Các ngươi nhớ rõ là được. Đại gia cũng đều nghe được. Hy vọng nào đó người đừng đến lúc đó quỵt nợ, Thatcher sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn biết Vương Diệp lời này là nói cho ai nghe. Cũng nhìn đến mặt khác học sinh xem chính mình biểu tình, Thatcher ngạo nghễ ra tiếng. Ta tiếp thu ngươi khiêu chiến. Chỉ sợ đến lúc đó quỵt nợ chính là ngươi, Vương Diệp trào phúng. Ngươi là ai a? Ngươi tiếp thu ta khiêu chiến. Ta khiêu chiến chính là luyện dược tỷ thí đệ nhất danh. Đại tái phương còn không có tuyên bố thứ tự. Ngươi liền như vậy khẳng định ngươi là đệ nhất danh. Dưới đài một mảnh thổi huýt sáo thanh. Thú nhân trường học cùng người khổng lồ trường học học sinh cười đến lớn nhất thanh. Ồn ào thanh âm cũng lớn nhất. Bọn họ căn bản không sợ đắc tội với người, mặt khác trường học học sinh cũng ở ồn ào. Dù sao không phải chính mình trường học chê cười, Thatcher tức chết. Cái này tiện dân tiểu tề tử cùng những cái đó dã man người quá chán ghét. Nga, nhãi danh kia nói hắn không phải tiện dân. Hắn cùng hắn cái kia đồng dạng không thảo hỉ huynh trưởng tựa hồ còn có một quốc gia kế thừa. Hừ, chờ hắn tương lai trở thành ngân nguyệt đế quốc đế vương. Hắn chuyện thứ nhất chính là đi diệt này đối huynh đệ quốc gia. Một tiếng ho khan vang lên. Song Nguyệt Blue hiệu trưởng ra tiếng. Khắc khẩu vô tình. Hiện tại, ta tuyên bố bổn chàng tỉ thí sắp tiến vào khiêu chiến phân đoạn. Hội trường an tĩnh lại, vọng thành. Tổng hội trưởng đi theo mở miệng. Hắn không có lập tức tuyên bố thứ tự. Mà là nói. Bổn chàng luyện dược tỉ thí xuất hiện người khiêu chiến. Xin hỏi hay không còn có những người khác phải đối luyện dược tỉ thí đầu danh tiến hành khiêu chiến. Thỉnh chú ý, một khu nhà trường học chỉ có thể ra một người. Sở hữu người khiêu chiến tính cả đệ nhất danh tướng cùng nhau tiếp thu khiêu chiến. Cuối cùng người thắng đem cướp lấy bổn chàng luyện dược tỉ thí đệ nhất danh. Những người khác vô danh thứ, toàn trường an tĩnh một lát. Mọi người ở đây cho rằng sẽ không lại có cái thứ hai người khiêu chiến toát ra tới khi. Lại có người từ chỗ ngồi đi ra, nhảy lên sân khấu ta. Đông Tiền ma pháp dị thuật trường học, luyện dược học viện 5 năm cấp sinh Nhạc Vĩnh Hy, muốn tham gia khiêu chiến tái, chúng học sinh ồ lên, Đông Tiền học sinh kinh ngạc nhất. Ai cũng không nghĩ tới cái này ngày thường thoạt nhìn thực không chớp mắt học trưởng sẽ đột nhiên. Nhảy ra nói muốn tham gia khiêu chiến tái, Đông Tiền các giáo sư cũng nhíu mày nhìn về phía tên này. Học sinh, nhưng cũng có giáo thụ thấy là Nhạc Vĩnh Hy. Trên mặt liền lộ ra hiểu rõ thần sắc, quầng sáng trung vọng thanh tổng hội trưởng gật gật đầu. Dương giọng hỏi, còn có ai? Ta đếm tới 10, nếu không còn có người ra tới. Ta đem tuyên bố luyện dược tỉ thí tạm định tiền 10 danh. Cũng an bài khiêu chiến tái bắt đầu, chúng học sinh ngươi xem ta. Ta xem ngươi, đang nhìn thanh tổng hội trưởng báo xong 10 cái con số trước. Phi thường ra ngoài mọi người dự kiến. Lại có 3 gã học sinh nhảy lên sân khấu, này 3 gã học sinh chung thế nhưng có 2 người đều là vừa mới tham gia xong luyện dược tỉ thí học sinh. Bọn họ đều là tự nhận là năng lực còn hành, nhưng không hài lòng vừa rồi ở tỉ thí chung thành tích người, khiêu chiến tái không hỏi người khiêu. Chiến thân phận, chỉ cần là ở giáo học sinh, ai thượng đều có thể, đương Vọng Thành tổng hội trưởng số xong 10 cái số. Cuối cùng đứng ở sân khấu thượng tổng cộng có 5 người, này 5 người phân biệt là Vẫn Tinh Tiểu, Diệp Tử, Đông Tuyền Nhạc Vĩnh Hy, Song Nguyệt Bắt Đi, Lâm Uyên Giản Học, Sê Tông An Xem, trừ bỏ Tiểu Diệp Tử. Mặt khác 4 người đều xuất từ luyện dược học viện, thả đều là 5 năm cấp cùng lớp 6 cao niên cấp sinh. Bên trong Song Nguyệt Bắt Đi cùng Lâm Uyên Giản Học đều là vừa mới luyện dược tỉ thí dự thi sinh, mà Đông Tiền Nhạc Vĩnh Hy cùng Sê Tông An Xem còn lại là bởi vì đủ loại nguyên nhân không có thể bắt được dự thi tư cách, nhưng tự nhận bản thân đều có khiêu chiến đệ nhất danh thực lực. Bọn họ phía trước cũng không có tính toán khiêu chiến đệ nhất danh. Chủ yếu là không nghĩ khiến cho quá nhiều chú mục. Nhưng nếu Vẫn Tinh Tiểu Diệp Tử làm cái này chim đầu đàn, này hai người cũng đều muốn thử xem thực lực của bọn họ, chính yếu chính là bọn họ cũng nghe nói trận này luyện dược tỉ thí quan hệ đến Văn Địch giáo thụ thu đồ đệ một chuyện. Mà bọn họ hai người ở từng người trường học đều có chính mình không như ý. Nếu có thể may mắn trở thành Văn Địch giáo thụ đệ tử, cũng có thể trình độ nhất định cải thiện bọn họ học tập cùng sinh hoạt hoàn cảnh. Song Nguyệt Bắt Đi cũng tưởng trở thành Văn Địch giáo thụ đệ tử. Tuy rằng cái kia Thát Trơ đã sớm thả ra lời nói, thật giống như Văn Địch giáo thụ phi hắn không thể. Trường học học sinh cũng nhận định Văn Địch giáo thụ muốn thu đệ tử khẳng định sẽ thu Thát Trơ. Nhưng Bắt Đi rất là không phục, cố tình trường học lại yêu cầu bọn họ ở trong lúc thi đấu tận lực trợ giúp Thát Trơ tiến vào trung cao cấp trường thi. Bắt Đi miệng thượng đáp ứng, trong lòng kỳ thật rất là không thoải mái. Hắn cảm thấy trường học quá yêu đãi cái kia Thát Trơ, nếu không có Tiểu Diệp Tử khiêu chiến, hắn khả năng cũng liền không ra cái này đâu, miễn cho bị Thát Trơ ghen ghét. Nhưng hiện tại hắn hoàn toàn có thể nói, hắn đứng ra là vì nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cũng có thể nói là tưởng âm thầm trợ giúp Thát Trơ. Nhưng trên thực tế, hắn ở khiêu chiến tái chung nhất định sẽ tận tình triển lãm thực lực của chính mình, cướp đoạt Thát Trơ đệ nhất danh, làm Văn Địch giáo thụ thu hắn vì đệ tử. Lâm Uyên Giản Học có chính mình chỉ đạo giáo thụ, cũng thực vừa lòng đối phương. Hắn nhảy ra chỉ là đối chính mình vừa rồi thành tích rất không vừa lòng. Ở trung cao cấp trường thi, hắn đụng phải Thát Trơ, hắn tổng cảm thấy chính mình bị Thát Trơ âm. Nhưng hắn không có chứng cứ, chỉ có thể mượn trận này khiêu chiến tái một lần nữa chứng minh thực lực của chính mình không thể so Thát Trơ nhược. Vọng Thành tổng hội trưởng thấy người khiêu chiến đã định, liền tuyên bố vừa rồi luyện dược tỉ thí tiền 10 danh, bất quá lần này đệ nhất danh biến thành tạm định. Thát Trơ thấy chính mình hảo hảo đầu danh biến thành tạm định, còn có như vậy nhiều người khiêu chiến hắn, tức giận đến tâm huyết quay cuồng. Đãi tính cả Thát Trơ ở bên trong 6 gã người khiêu chiến cùng nhau đứng ở sân khấu thượng sau, Vọng Thành tổng hội trưởng tuyên bố người khiêu chiến phụ họa khiêu chiến quy tắc. Đại tái mới đem an bài khiêu chiến tái, khiêu chiến thời gian vì 2 cái giờ. Mặt khác, ta lại tuyên bố một cái tin tức tốt. Vọng Thành tổng hội trưởng một đốn, nhìn chung quanh toàn trường nói, dược sư hiệp hội thành viên bát cấp dược sư Văn Địch giáo thụ từng ủy thác đại tái phương ở vừa rồi luyện dược tỉ thí chung đồng thời an bài hắn đối đệ tử khảo nghiệm trạm kiểm soát. Thực đáng tiếc, lúc ấy sở hữu tiến vào trung cao cấp trường thi học sinh, không có bất luận cái gì một người đạt tới tiến vào khảo nghiệm trạm kiểm soát nhất cơ sở yêu cầu. Thát Trơ biến sắc, hắn cho rằng chính mình khảo đến không tồi, kết quả lại liền Văn Địch giáo thụ khảo nghiệm trạm kiểm soát cũng chưa tiếp xúc đến. Đây là kiểu gì nhục nhã? Vọng Thành tổng hội trưởng cười cười, cho nên lần này khiêu chiến tái, đại tái mới đem trực tiếp đem các vị người khiêu chiến đưa vào Văn Địch giáo thụ thu đồ đệ khảo nghiệm trạm kiểm soát. Nếu có người khiêu chiến có thể thuận lợi thông qua các hạng khảo nghiệm, trừ bỏ có thể bắt được lần này khiêu chiến tái đệ nhất danh, chỉ cần đối phương cố ý, Văn Địch giáo thụ nguyện ý thu này vì thân truyền đệ tử. Đến nỗi Văn Địch giáo thụ có bao nhiêu lợi hại, liền không cần ta đặc biệt giới thiệu đi. Hội trường vang lên tiếng cười, càng vang lên nhiệt liệt vỗ tay mới vừa đình. Vọng Thành tổng hội trưởng đang muốn làm 6 cá nhân tiến vào khiêu chiến sân thi đấu, Vương Tiểu Diệp nhấc tay, cao giọng nói, ta có chuyện muốn nói. Tất cả mọi người nhìn phía cái này nhóc con, Vọng Thành tổng hội trưởng đối tiểu hai tử còn tính có kiên nhẫn, hơn nữa tiểu Diệp tử đã khiến cho bọn họ này đó đại lão chú ý. Thấy là cái này tiểu gia hỏa nhấc tay, hắn cũng bằng lòng nghe một chút đối phương muốn nói cái gì, ngươi muốn nói cái gì. Hy vọng có thể cùng khiêu chiến tái có quan hệ, đừng nói mặt khác không quan hệ nói. Vọng Thành tổng hội trưởng mang theo điểm nghiêm túc, nói, Vương Diệp nửa điểm không túng vị này đại lão sắc mặt. Thẳng biu biu nói, ta thừa nhận ta rất muốn trở thành Văn Địch giáo thụ đệ tử. Nhưng ta là Vẫn Tinh học sinh, không có khả năng vì bái một vị hảo sư phụ liền nhảy đến song nguyệt. Cho nên ta có thể hay không cùng Văn Địch giáo thụ đưa ra một cái đặc thù yêu cầu. Nếu ta có thể trở thành lần này khiêu chiến tái đệ nhất, ta hy vọng Văn Địch giáo thụ chẳng những muốn thu ta vì đệ tử, còn muốn chuyển tới chúng ta Vẫn Tinh tới, toàn trường một trận ngạc nhiên. Theo sau nổ tung, hết chương.